Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, 10, vườn trường trò chơi 10. Nhiệm vụ chi nhánh, Lâm Dũ một bên xuống lầu, vừa nghĩ Tần Chăn rời đi khi Lưu lại nói. Cái kia hắn hẳn là Ngô lão sư không sai, như vậy nàng không phải thực chán ghét Ngô lão sư sao? Vì cái gì còn muốn thúc giục chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh? Từ từ, Lâm Dũ đôi mắt đột nhiên trợn to. Ngày hôm qua cái kia thùng giấy từ Thượng Thủy, còn có thân thể của mình đột nhiên chuyển rời đến phòng an ninh. Ngày hôm qua, chính là Tần Chăn đem chính mình đưa quá khứ đi. Không, phải nói là Tần Chăn bám vào người nàng sau đó làm Lâm Dũ chính mình đi qua đi. Nhưng đối lập ngày hôm qua chật vật. Lâm Dũ sờ sờ chính mình khô mắt quần áo. Hôm nay chính mình là ở thanh tỉnh dưới tình huống đã bị bám vào người. Như vậy có phải hay không? Tần Chăn lực lượng tăng cường đâu? Lâm Dũ trong lòng trầm xuống. Này liền đúng rồi, ngày hôm qua đã chết không ít người. Làm cho Tần Chăn lực lượng tăng cường. Này cũng chứng minh rồi Ngô lão sư nhật ký là đúng. Tần lão sư cho dù chết sau cũng không có hại người. Chân chính hại người ngược lại là đối tỷ tỷ có mãnh liệt độc chiếm dục muội muội Tần Chăn. Như vậy kết hợp vừa mới gọi điện thoại kia sự kiện. Tần Chăn làm như vậy là vì nàng tỷ tỷ. Nhưng ngày hôm qua chết người cũng không phải làm cho nàng tỷ tỷ tử vong đầu sỏ gây tội nha. Còn có nhiệm vụ chi nhánh nơi này. Lâm Dũ lắc đầu, nàng không rõ. Rõ ràng Tần Chăn thực bài xích Ngô lão sư, vì cái gì còn muốn đưa ra làm chính mình mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nàng muốn làm cái gì? Lâm Dũ miên man suy nghĩ thời điểm, vừa lúc liền ở thang lầu chỗ rẽ chỗ đụng phải một người. Người như thế nào còn ở trong trường học, người tới hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó lập tức nhíu mày, nhìn Lâm Dũ, Ngô lão sư. Lâm Dũ nhìn gương mặt kia, nàng gặp qua người nam nhân này cùng Tần Tích chụp ảnh chung. Nhìn nhiều vài lần nhưng thật ra nhận ra tới. Ân, người là cái nào ban? Tính, ta đưa người về nhà đi, Ngô lão sư thở dài, gần nhất không yên ổn. Giống ngươi như vậy tiểu cô nương nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, a. Lâm Dũ nhìn ám chỉ chính mình đuổi kịp Ngô lão sư. Có điểm vô thố. Này, này chính mình cùng vẫn là không cùng a. Từ từ, ta không trở về nhà, Lâm Dũ nghĩ vây quanh trường học kia một mảnh sương mù dày đặc. Khẳng định chính mình là không thể rời đi trường học, ngươi, Ngô lão sư nhíu mày, nhìn Ngô lão sư không được tốt sắc mặt, Lâm Dũ đôi mắt một bế, khóc ra tới, tạm thời vì chính mình kéo một chút thời gian. Quả nhiên, Ngô lão sư bắt đầu luống cuống tay chân lên. Nhưng suy xét đến Lâm Dũ là cái nữ hài tử lại không dám giúp nàng sát nước mắt. Chỉ là khô cằn nhìn, ngươi đây là có chuyện khó khăn gì sao? Ngô lão sư liền ta có thể giúp ngươi đều còn không có nói xong. Lâm Dũ liền phi thường ngay thẳng mở miệng, nàng kỹ thuật diễn tại đây hai ngày nội có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Nhưng nàng rốt cuộc là tân nhân, tính tình cũng liền vội vàng một chút. Kia ngài nhưng nhất định phải giúp ta a, Lâm Dũ bất chấp sát nước mắt. Ngô lão sư, nữ nhân thật đúng là phức tạp a. Ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia hành, người có chuyện chúng ta liền mau chóng xong xuôi đi. Lập tức trường học liền phải nghỉ học, Ngô lão sư giải thích. Nghỉ học, Lâm Dũ động tác cứng đờ. Vốn dĩ vừa mới nàng chỉ là tính toán lừa gạt qua đi. Nhưng nếu là nghỉ học nói. Không nói được ngày mai cái này trong trường học liền không có người. Như vậy chính mình nơi đó đi tìm Ngô võ. Chính mình chi nhánh nhậm làm sao bây giờ? Huống chi hiện tại không chỉ là nhiệm vụ chi nhánh sự tình. Cái này phó bản boss nhìn dáng vẻ cũng thực để ý chính mình nhiệm vụ này. Nếu là nàng không có làm tốt, vạn nhất, Lâm Dũ đầu óc điên cuồng chuyển động. Ngô lão sư xem nàng không nói lời nào lo chính mình như đi vào cõi thần tiên nhíu nhíu mi. Cái này nữ học sinh như thế nào kỳ kỳ quái quái. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Dũ ánh mắt kiên định lên, Ngô lão sư, người có thể nhất định phải giúp ta a, nói Lâm Dữ Biên cái chính mình gần nhất vẫn luôn bị thì quái cảnh trong mơ quấy dây chuyện xưa, vốn dĩ ta không để trong lòng, nhưng là ngày hôm qua hiệu trưởng đã xảy ra chuyện, hôm nay lại, cùng ta trong mộng giống nhau như đúc cái gì. Ngô Võ hắn là một cái chủ nghĩa duy vật giả. Đối với loại này chủ nghĩa duy tâm đồ vật từ trước đến nay là không cảm mạo. Hơn nữa, trường học ra chuyện này, cùng Tần lão sư có quan hệ, Lâm Dữ nhìn về phía Ngô Võ. Quan sát đến hắn phản ứng, không có khả năng, Ngô Võ phản ứng phi thường đại, Tần lão sư đã qua đời. Người không cần dính líu Tần lão sư, xác thật, trong trường học liên tục phát sinh chuyện như vậy đích xác làm người hoảng loạn. Nhưng Ngô Võ nhận định liền tính Tần Tích nàng đã chết. Biến thành quỷ hồn cũng nhất định sẽ không làm loại này giết người sát hại tính mệnh sự tình. Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, nếu là liền Tần Tích nhân phẩm đều không thể khẳng định như vậy hắn liền sống uổng phí. Ngài bình tĩnh một chút, ta chưa nói là Tần lão sư là mơ siêu, Lâm Dữ chạy nhanh giải thích. Ta chỉ là nói, Tần lão sư chết có khác kỳ quặc, ngươi không cần nói bậy. Hai chữ còn không có mở miệng, Ngô Võ đã bị Lâm Dữ kế tiếp một câu ngăn chặn miệng. Ta đêm qua thấy được Tần lão sư. Lâm Dữ đầu hạ mồi câu, đi theo vị này Ngô lão sư đem dạy học nhật ký đương luyến ái nhật ký viết tính cách. Hắn hẳn là thực thích vị này Tần lão sư, liền tính hắn không tin quỷ hồn, nghe được chính mình này phiên lời nói cũng sẽ do dự một phen. Ngày hôm qua tuy rằng là liếc mắt một cái, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, Tần Tích gương mặt kia đều thật sâu khắc ở Lâm Dữ trong lòng, trở thành vĩnh viễn bóng ma tâm lý. Nhưng là này cũng có chỗ tốt, đó chính là hiện tại Lâm Dữ có thể đem Tần lão sư xuyên y phục, miệng vết thương, thậm chí là mắt cá chân chỗ cái kia vạn thương đều nói rõ ràng cấp vị này Ngô lão sư nghe. Ta chỉ là cái học sinh, liền tính là nghe được lời đồn đãi, nhưng tuyệt đối sẽ không biết Tần lão sư qua đời ngày đó xuyên y phục như vậy cụ thể sự tình. Cho nên ta là thật sự thấy được nàng. Còn Lâm Dữ nói phi thường có đạo lý, như thế nào? Ngô lão sư có chút ngốc. Xác thật, Tần lão sư tử vong cùng ngày xuyên y phục kỳ thật hắn cũng không biết. Nhưng là Lâm Dữ nói mắt cá chân chỗ vạn thương cùng vạn thương nguyên nhân, tuyệt đối không phải một người đệ tử sẽ biết sự tình. Hắn từ mẫu thân nơi viện dưỡng lão vội vàng gấp trở về thời điểm, Tần Tích đã trở thành một phùng cho cốt, theo sau Tần Chân cũng đã biến mất, Ngô Võ cũng báo quá cảnh, chính là căn bản không có dùng. Mấy ngày nay liền toán học giáo không có phê giả hắn cũng không cái gọi là ban ngày đi ra ngoài tìm Tần Chân, buổi tối còn muốn đi an bài Tần Tích hậu sự, một ngày chỉ ngủ 3 cái giờ, còn ngủ thật sự nhẹ, luôn là dễ dàng bừng tỉnh. Còn thấy được Tần Chân, Lâm Dữ cuối cùng vẫn là mở miệng. Người nói cái gì? Tiểu Chân nàng ở trong trường học. Ngô Võ trừng lớn đôi mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, mất tích đã lâu Tần Chân cư nhiên ở trường học. Ở kinh ngạc qua đi, Ngô Võ sinh ra tới một cổ tử tức giận, liền tính Tiểu Chân nàng thương tâm thống khổ, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên không đi đưa nàng tỉ tỉ cuối cùng đoạn đường. Lâm Dữ vừa thấy Ngô Võ biểu tình biến hóa, liền biết hắn tưởng kém, còn không kịp mở miệng đã bị Ngô Võ giữ chặt, mang ta đi tìm Tiểu Chân, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Ngô Võ giận không thể át. Hết chương.